Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, Conan ái mộ. Kỳ thực Tàn Nguyệt không biết Conan có thể nói là cái này thế giới bên trong thuần khiết nhất, cũng là nhất xấu hổ cô gái. Conan trong khi còn sống chân chính biết nam nhân chỉ có 4 người. Một người trong đó nam nhân chính là Jiraiya. Jiraiya giống như là phụ thân giống nhau quan tâm Conan, để Conan cảm nhận được tình thương của cha. Mà đổi thành bên ngoài hai cái chính là Yahiko cùng Nagato. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hơn nữa Yahiko là vì chính mình mà chết. Khi đó Conan đã đem tâm linh của mình cho phong bế. Sau đó chiếu cố Nagato. Thế nhưng Nagato ở Yahiko sau khi chết, không có chủ kiến, Nagato trực tiếp bị Obito cùng Zetsu khống chế. Vì đạt thành Yahiko nguyện vọng mà phấn đấu. Mà cuối cùng một cái chính là Tàn Nguyệt. Ở Conan đem nội tâm phong bế sau đó, liền chỉ biết chiếu cố Nagato. Những chuyện khác toàn bộ hết không biết. Hơn nữa nam nhân khác cũng không dám tiếp cận Conan. Đi ra ngoài Nagato đối với Conan bảo hộ. Còn có cái này Conan chính mình lãnh diễm để rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Mà liền lúc này Tàn Nguyệt xuất hiện, trực tiếp giống như một kẻ lưu manh giống nhau hướng cùng với chính mình nói lưu manh nói. Càng là nói ra tâm linh của mình cùng mình tiếng lòng. Cũng để cho nội tâm của mình ở chỗ sâu trong hồi tưởng ra khi còn bé vui sướng cùng hài lòng. Cho nên lúc này Tàn Nguyệt trăm năm đi vào Conan trong lòng. Theo cô độc cùng lãnh diễm, Conan trong lòng chỉ có Tàn Nguyệt một thân ảnh. Cho nên mới có một màn này. Mà một khắc Tàn Nguyệt mặc dù không biết tình huống, nhưng là lại biết thời khắc này Conan trong lòng có chính mình. Cho nên nhẹ nhàng ôm Conan. Sau đó hung hăng ôm Conan, nhìn Nagato thi thể, ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ, thật xin lỗi, Conan, ta không thể không làm như vậy, tay phải ôm Conan đầu, sau đó đem chính mình đầu sâu đậm vùi vào Conan cái kia màu tím trong mái tóc. Chóp mũi ngửi cái này tóc màu tím rõ ràng hương, tay trái tùy thời đặt ở Conan phía sau. Nhưng là lại chỉ Uzumaki Nagato thi thể, trong nháy mắt một cái màu đỏ sền sạch đồ đạc. Đây chính là Kurenai Zetsu. Kurenai Zetsu cả người mềm hóa, đem Uzumaki Nagato vây lại. Sau đó màu đỏ sền sạch, từ từ hướng về mặt đất chảy tới, mà lộ ra Uzumaki Nagato. Thế nhưng hai này Uzumaki Nagato cũng là Kurenai Zetsu biến thành. Còn chân chính Uzumaki Nagato lúc này đã bị Kurenai Zetsu vây quanh. Đi tới dưới nền đất, sau đó hướng về Konoha phương hướng rời đi. Lúc này Tàn Nguyệt cảm giác được phía sau một hồi mồ hôi lạnh. Thế nhưng cũng cảm thấy cái kia bả vai chỗ thủy tí. Xem ra đây là bị Conan nước mắt cho tưới. Tàn Nguyệt nâng lên, Conan đầu, khóe miệng mỉm cười. Hai mắt cũng xuất hiện một tia thiểm quang, có chút bi thương thanh âm nói rằng, đừng khóc, người đã hết thảy thân nhân đều rời bỏ ngươi, còn có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi chỉ là một nữ nhân, trong lòng ngươi bi thương để cho ta giúp ngươi gánh vác, mà ngươi miễn là, mau mau nhạc nhạc cười to thì tốt rồi, nói xong nhìn cái kia yên lặng chảy nước mắt. Đã không có phát ra thanh âm nhưng nhìn cái kia lúc này cũng hơi chảy xuống một tia nước mắt Tàn Nguyệt, trong lòng không biết làm sao vậy. Conan hướng Tàn Nguyệt miệng từ từ tới gần, Tàn Nguyệt cũng từ từ nhích lại gần mình mặt, miệng đối miệng, hai Tàn Nguyệt cùng Conan miệng của hai người đụng nhau. Tàn Nguyệt nhẹ nhàng hôn Conan, Conan xanh sơ đáp lại, Tàn Nguyệt trong mắt chảy nước mắt. Chảy cái kia bởi vì Conan bi thương mà chảy xuống nước mắt. Hôn Conan, để Conan chảy nước mắt. Dùng tình đáp lại Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt như thế ôm. Hôn, bi thương trong lòng còn có cái gì kế hoạch. Tất cả đều từ bỏ. cả người, toàn bộ tâm, đều chìm đắm trong cái này hôn bên trong. Tàn nguyệt lưỡi đưa tới Conan trong miệng, ở Conan trong miệng hấp thụ cái này Conan điểm mỹ nước. Mà Conan không biết như thế nào, phảng phất là quên mất hết thảy đáp lại tàn nguyệt. Tàn nguyệt ở trong lòng khẽ cười một tiếng, khóe miệng để lộ ra vẻ tươi cười. Cùng Conan ra đi khuôn mặt, nhìn Conan, cái kia lúc này đã không có cao quý lãnh diễm, giống như là một cái vẫn nhịn không được thương yêu tiểu cô nương giống nhau. Lần nữa đem Conan hung hăng hành lang trong lòng, sau đó ở Conan bên tai, hướng về phía thời khắc này Conan nói rằng, Conan, làm thê tử có được hay không? Để cho ta chiếu cố ngươi một tiếng, chiếu cố ngươi tất cả, để cho ngươi mau mau nhạc nhạc, để cho ngươi khôi phục lại cái kia. Tản ra hạnh phúc nụ cười Conan, một cái có thể cho người mang đến hạnh phúc thiên sứ. Tàn Nguyệt không có nghe được Conan trả lời, nhưng là lại cảm nhận được thời khắc này Conan cả người chấn động run rẩy. Sau đó cả người giống như là đã không có khí lực giống nhau. Nằm ở Tàn Nguyệt trong lòng, Tàn Nguyệt hơi ôm Conan, hướng về phía Conan bên tai hôn một cái, sau đó lặng lẽ nói một câu, thật tốt, Conan, mà là hồ Tàn Nguyệt ở trong lòng nghe được một câu. Đúng vậy a, thật tốt, Tàn Nguyệt, sao sao sao cầu đặt sao một chỗ bầy đầy hoa tươi địa phương. Bốn phía sinh trưởng hoa tươi, mà hoa tươi dày đặc nhất địa phương có hai cỗ quan tài. Hai người này chính thức Yahiko cùng Nagato. Thế nhưng thời khắc này Nagato cũng không phải Nagato, là Kurenazetsu biến ảo mà thành. Thế nhưng Tàn Nguyệt lại không thể nói ra. Nói chung tất cả cứ như vậy thì tốt rồi. Trong lòng là Conan, thời khắc này Conan đã không có những ngày qua bi thương. Sắc mặt cũng có một tia nụ cười nhàn nhạt, trên mặt tràn đầy hạnh phúc quang mang. Còn có đây vốn là cao quý lãnh diễm, bây giờ lại nhiều hơn ý nhị cùng thành thục. Tàn Nguyệt đỡ Conan, hơi đi tới, hướng về kia quan tài trốn đi lấy. Conan từng bước đi tới, không đi một bước đều ở đây nụ cười kia trên mặt xuất hiện một tia đau đớn. Tàn Nguyệt trong lòng hơi hơi tê dần, trong nháy mắt tay phải đã bỏ vào Conan bụng, sau đó hướng về bụng phía dưới với tới, khóe miệng nói rằng, thật là, người không biết nữ nhân lần đầu tiên đều là rất đau sao? Kết quả ngày hôm qua còn không muốn tiếp tục, nhìn ngươi bây giờ khuôn mặt bước đi cũng không đi được. Hơn nữa cũng không cho ta sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu một cái. Nhìn ngươi đau đến, ta đều đau đớn, để cho ta hiện tại trị liệu cho ngươi một cái. Nói xong tay kia đã đưa tới. Conan đóa hoa chỗ, cảm nhận được vậy có chút hỏa năng đóa hoa. Tàn Nguyệt trong lòng hơi kinh hãi, còn có vậy có chút nhu thuận bộ lông. Thế nhưng nào có cái kia cao cao nổi lên đóa hoa. Tàn Nguyệt cũng biết Conan hiện tại nơi nào cả kinh xưng rất lợi hại. Conan hơi nhíu nhíu mày, khóe miệng xuất hiện một tiếng rầm rì. Thời khắc này Tàn Nguyệt trên tay xuất hiện ánh sáng màu xanh, đem cái kia đóa hoa tất cả đều che lại. Bất quá lúc này Conan bắt lại Tàn Nguyệt tay nói rằng, không muốn, mẹ ta đã từng nói, cái này đau đớn chính là nữ nhân chứng minh tốt nhất, cũng là đối với nữ nhân trong cuộc sống một lần trọng đại tồn tại. Hơn nữa cũng là đối với mình chồng yêu, không muốn cho ta trị liệu, bởi vì ta muốn vẫn duy trì đau đớn để cái này đau đớn kèm theo ta. Đây là ta trong cuộc sống một lần rất trọng yếu thể nghiệm. Lời đã nói đến phân thượng này, Tàn Nguyệt còn có thể làm sao? Không thể làm gì khác hơn là thu tay về, đỡ Conan hướng về Nagato đã Yahiko đi tới. Tàn Nguyệt hướng về phía Nagato cùng Yahiko cúc ba lần cung, sau đó nói rằng, cảm ơn các ngươi, là các ngươi, ta mới có thể sở hữu giả Conan. Conan trước đây ở các ngươi dưới sự bảo vệ, vui sướng sinh hoạt, bây giờ đang ở ta dưới sự bảo vệ vui sướng sinh hoạt. Ta nhất định khiến Conan nụ cười bảo lưu lại đi. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt trong lòng hơi hít thở dài, hướng về phía Nagato cùng Yahiko lần nữa cúc ba lần cung. Sau đó thấy được Conan giờ khắc này ở có chút xuất thần nhìn Nagato cùng Yahiko. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?